Chàng rể đào hoa, chương 606. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 606. Tiền thuê không cao, nhưng chắc chắn tiền lót đường cũng sẽ tổn thất không ít tiền. Có điều chỉ cần có thể dẫn dụ Hàn Tử Minh rời đi cứu Dương Ninh Vân trở về, tổn thất nhiều tiền hơn nữa Trần Hoàng Thiên cũng sẽ không nhíu mày. Nếu có thể giết chết Hàn Tử Minh, vậy thì càng hoàn mỹ. Nghĩ tới những thứ này, khuôn mặt Trần Hoàng Thiên hiện lên nụ cười. Thanh Vân, không hổ là cựu đỉnh mà tập đoàn tỉ mỉ bồi dưỡng ra được, đầu óc dễ sử dụng, biện pháp này rất được, Hàn Tử Minh tuyệt đối sẽ bị dẫn dụ đến nước Anh. Trần Hoàng Thiên vừa thốt ra, mấy người Dương Thiên Mạnh đồng loạt giơ ngón tay cái với Phương Thanh Vân. Nhưng Phương Thanh Vân cũng không vì vậy mà vui vẻ, mà phiền muộn nói. Cậu ba có thể không nước Anh, trực tiếp đến Mỹ cứu Ninh Vân trở về được không? Phương Thanh Vân lo lắng Trần Hoàng Thiên không đánh lại Hàn Tử Minh, sợ Trần Hoàng Thiên đi sẽ gặp nguy hiểm. Thật vất vả Trần Hoàng Thiên mới trở về, thật vất vả Trần Hoàng Thiên mới xem mình như vợ mà đối xử, Phương Thanh Vân đặc biệt thỏa mãn với cuộc sống bây giờ, rất sợ Trần Hoàng Thiên có sơ suất gì, mình còn không hưởng thụ đủ cuộc sống bây giờ, Cẩm Niên cũng chưa lớn lên, sao cam lòng để Trần Hoàng Thiên đi mạo hiểm nữa. Trần Hoàng Thiên đương nhiên biết Phương Thanh Vân lo lắng cái gì, anh cười nói với Phương Thanh Vân. Hàn Tử Minh chính là một khối u ác tính, chưa diệt trừ thì sớm muộn cũng sẽ nguy hại đến mọi người. Đặc biệt dẫn anh ta đến nước Anh, sau đó cứu Ninh Vân trở về, anh ta nhất định sẽ vì vậy mà nổi trận lôi đình, trả thù cực kỳ tàn ác đối với anh. Tôi không sợ, nhưng tôi lo lắng anh ta trả thù sẽ vạ lây đến mọi người, vì an toàn của mọi người, nếu Hàn Tử Minh đến nước Anh, tôi phải thử xem nước Anh có thể giết chết anh ta hay không, bằng không để cho anh ta tiếp tục siêu tập dược liệu hơn 100 năm, một ngày kia thực lực của anh ta tăng cao hơn tôi, thì như vậy hậu quả khó mà lường được. Trần Hoàng Thiên lo lắng đặc biệt nhiều. Nói đùa, Hàn Tử Minh vốn có thủ đoạn độc ác, nếu lừa anh ta không phải bùng nổ mới là lạ, còn bùng nổ đến mức nào, người được chỉ định phái tới trả thù cả nhà anh ta, đến lúc đó có bao nhiêu người chết cũng không biết. Cho nên mặc dù rất nguy hiểm, Trần Hoàng Thiên cũng không thể không đi mạo hiểm thử xem có thể diệt trừ cái tai họa này hay không. Trần Hoàng Thiên vừa nói như vậy, tất cả mọi người có thể hiểu được cách làm của anh. Nhưng mọi người cũng đều vì vậy mà rất lo lắng. Con phải cẩn thận, đánh thắng được thì đánh, mà đánh không lại thì bỏ chạy, không nên đi liều mạng biết không? Phải nhớ kỹ để lại núi xanh không có củi đốt, nhất định phải an toàn trở về. Dương Thiên Mạnh dặn, Trần Hoàng Thiên gật đầu, yên tâm đi cha, con sẽ chú ý an toàn, làm hết sức để sống sót trở về. Phương Thanh Vân cũng không biết rốt cuộc là biện pháp mình nói ra này lành hay dữ, thậm chí đã hơi hối hận vì nói ra. Nhưng không có cách nào, Phương Thanh Vân biết Trần Hoàng Thiên vương vấn Dương Ninh Vân, vì phụ nữ của anh, đương nhiên phải bài yêu giải nạn vì anh. Sau khi có cách, Trần Hoàng Thiên gọi điện thoại cho Tổng quản Đại Nội, Sư Thái Mạc Ngôn, Trương Thiên Sư, Trương Chân Nhân để thương nghị, được bọn họ tán thành, đồng thời nghe một ít ý kiến của bọn họ, sau đó Trần Hoàng Thiên bắt đầu sắp xếp kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi đấu giá này không có nghĩa là được tổ chức ngay, mà một vật phẩm đấu giá không được bán cho đến khi tích lũy được một số vật phẩm đấu giá nhất định trước khi công ty đấu giá tổ chức cuộc đấu giá. Cách chương.